Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Trung Kỳ tuy siêu cường nhưng quá mức cẩn thận. Xem hết nhật ký, Trung Kỳ nhanh chóng đem trong phòng các loại đồ vật toàn bộ trở về vị trí cũ. Sau đó đi đến Amos thư phòng, ít nhất đều Amos mở ra nữ nhi cửa phòng thì hướng bên trong nhìn thời điểm. Hết thầy cũng sẽ cùng lúc trước giống như đúc. Chỉ cần hắn không phải là một cái hội tinh tế đi lật nữ nhi gian phòng lão biến thái. Ít nhất giấu giếm được hắn thời gian một ngày còn không có vấn đề. Đây là tới tự Trung Kỳ khi còn bé nghỉ ở nhà. Cha mẹ đi làm, đang nghĩ biện pháp trộm vọc máy vi tính đấu trí so dũng khí bên trong luyện liền truyền thống tài. Nghệ, nói thí dụ như, cha mẹ của hắn tổng hội đem bàn phím cùng con chuột hiện lên 90 độ thẳng đứng bày đặt. Mà bàn phím tự hồi xe đến ESC khóa UI hội hình thành một mảnh tuyến. Chỉ hướng thư phòng đối diện trên giá sách một quyển VV rút ra sách. Tai nghe tuyến thì hội không nhiều không ít lượn quanh thượng 3 vòng nửa. Đặt ở màn hình đang bên trái. Bên trái là tai phải. Phía bên phải là tai trái. Những chi tiết này đều là Trung Kỳ nhiều lần quan sát động tác của bọn hắn. Tổng kết, để luyện ra. Mà như là computer màn hình nhiệt độ, máy chủ nhiệt độ những cái này đều là tiểu nhi khoa. Cẩn thận như Trung Kỳ, liền ngay cả bàn phím, con chuột cùng tai nghe bày đặt góc độ cũng sẽ còn nguyên nhớ kỹ cũng trở lại như cũ. Trung Kỳ vẫn cho rằng, loại này trong chớp mắt tinh luyện trong phòng hiện ra chi tiết. Cũng tại thời điểm cần thiết đem trở lại như cũ cường đại trí nhớ. Cũng là hắn có thể bị vị này hảo lão bản chọn chúng một trong những nguyên nhân. Trung Kỳ lão bản thái độ đối với hắn, thật sự phi thường tốt. Liền ngay cả Trung Kỳ mình cũng biết, bất luận công tác của hắn năng lực rất mạnh, hiệu suất rất cao. Nhưng vì mình thân thể khỏe mạnh, mà hoàn toàn cự tuyệt bất kỳ hình thức tăng ca. Bản thân liền là một loại không khỏe mạnh, không tích cực công tác thái độ. Nhất là bên cạnh hạng mục tổ còn có một vị tuổi trẻ sản phẩm quản lý tăng ca đột tử dưới tình huống. Liền càng lộ vẻ hắn mỗi ngày vạch nước mò cá. Nếu như đổi thành đồng dạng lão bản, ước chừng đã sớm đem hắn kéo đi ước nói chuyện. Bất quá hắn vị này bởi vì làn da ngăm đen mà thường xuyên bị các công nhân viên cười nhạo lão bản. Lại không có làm như vậy. Tương phản. Hắn đối với Trung Kỳ luôn là 10 phần hiền lành hơn nữa hay nói. Không chỉ không có trách cứ Trung Kỳ công tác thái độ không chăm chú. Ngược lại trả lại thường xuyên đơn độc lôi kéo hắn xuất đi ăn cơm nói chuyện phiếm. Tán thưởng công tác của hắn hiệu suất cực cao. Đúng là chúng ta cần nhân tài. Đối với như vậy tán thưởng, Trung Kỳ cũng là yên tâm thoải mái tiếp nhận. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Công tác của mình hiệu suất đích xác vô cùng cao. Hắn là thuộc về loại kia có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào một sự kiện thượng công nhân. Nơi này chỉ chính là hoàn toàn toàn tâm toàn ý. Chỉ cần có nhu cầu, hắn ngoại trừ nhất định ăn cơm, uống nước, khoảng cách 45, trung lưu thông máu thao cùng buông lỏng ánh mắt. Có thể không nói chuyện phiếm, không nghỉ ngơi, không mò cá, chẳng phân biệt được thần. Một mực lấy cực hạn hiệu suất liên tiếp không ngừng công tác hạ xuống. Trung Kỳ công việc hàng ngày lượng là công nhân gấp 3 đến gấp 5 lần, thậm chí nhiều hơn, bởi vì hắn sẽ ở mỗi tuần hội nghị thường kỳ thời điểm. Liền chủ trương hứng lấy những cái này lượng công tác nhiệm vụ. Ngay từ đầu các đồng nghiệp còn tưởng rằng hắn tại trang bức, tại thè lưỡi ra liếm lão bản, nhưng về sau lại phát hiện hắn thật có thể hoàn thành. Nhưng bất luận lão bản đối với hắn có bất kỳ tân tăng nhiệm vụ nhu cầu, hắn đều một mực không tiếp. Cuối cùng cũng có thể phát hiện, hắn tại mỗi tuần công tác tổng kết trước 10 phút đồng hồ thời điểm, vừa vặn có thể hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Quả thật thần kỳ, cho nên Trung Kỳ ở trong mắt các đồng nghiệp vẫn là cái quái gia. Lại danh vậy vị vô huyết không nước mắt Chu Tính đại ca. Trung Kỳ biết. Chính mình cổ quái như vậy tính cách, khẳng định đối với thăng chức tăng lương là có trở ngại. Cho nên hắn mới sẽ đi làm những cái này vượt mức công tác. Đi ngăn chặn lão bản miệng, thuận tiện để cho công ty khác đóng cửa. nhưng hắn kỳ thật đối với thăng chức tăng lương những sự tình này là không quan trọng. Tiền đủ hoa là được, nữ nhân là không cần, hài tử tự nhiên cũng không có, thân thể của hắn khỏe mạnh, cũng không cần tiền chữa trị, sinh hoạt an bình mà bình tĩnh. Hắn sở yêu, chính là loại này bình thản không có gì lạ lại có quy luật cuộc đời của có thể tìm ra. Mặc dù không có cái gì đại hân hoan, nhưng tóm lại cũng sẽ không có chuyện gì để cho tâm tình thay đổi hỏng bét. Trung Kỳ vô cùng chán ghét hội để mình tâm tình thay đổi hỏng bét hết thảy đồ vật. Dưới tình huống bình thường, chúng có một cái danh tự giống nhau, gọi là ngoài ý muốn. May mà, hắn hiện giờ chỗ thế giới này, không tồn tại có thể khiến tâm tình của hắn biến thành không xong đồ vật. Bởi vì hắn đã không cảm giác được như vậy tâm tình. Trong chớp mắt, Trung Kỳ liền từ tuần hoàn tự động robot sinh bên trong bị rõ ràng phóng ra. Hắn lần đầu tiên, bắt đầu chủ động đi thăm dò quy luật bên ngoài, nhân sinh. Cũng vì vậy mà cảm nhận được mãnh liệt, để cho hắn dị thường tung tăng như chim sẻ hưng phấn cảm giác mới lạ. Trung Kỳ không có sốt ruột tiến nhập Amos thư phòng. Hắn trước nhanh chóng vòng quanh trong nhà chạy 2 vòng. Vòng thứ nhất đem trong nhà kiến trúc bố cục ghi xuống. Vòng thứ hai thì chậm một chút. Dùng cho dùng bộ pháp đi đo đạc từng phòng ốc đến một cái khác phòng ốc cự ly. Bởi vì nhiệm vụ của hắn là muốn sống đến buổi sáng ngày mai. Trung Kỳ lấy cẩn thận thái độ đi làm cân nhắc. Đợi buổi tối là có thể sẽ có truy đuổi chiến. Nếu quả thật muốn tiến hành truy đuổi chiến, như vậy Trung Kỳ đều có thể tại không cần nhận thức đường. Không cần chiếu sáng dưới tình huống. Nhắm mắt lại đi đến mình muốn đi gian phòng. Hay là dứt khoát rời đi gian phòng. Đều là có thể làm được. Chỉ là một ngày thời gian. Còn chưa đủ để lấy để cho hắn quên những chi tiết này. Đợi đến làm xong tất yếu khẩn cấp rút lui khỏi chuẩn bị. Trung Kỳ mới đi đến phòng bếp. Phải tay mang theo dao phay. Trên lưng vác lấy 3 cái dao phay. Tay trái trên cánh tay cột một khối bàn vẽ coi như tấm chắn. Cẩn thận mở ra thư phòng. Ngoặc kép chấm chấm. Ách, để cho Trung Kỳ có chút thất vọng chính là. Trong thư phòng cũng không có nhảy ra quái vật gì. Cũng không biết qua cửa về sau có thể hay không cải biến ác mộng chi tiết. Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Nếu như ta là cái trò chơi này chủ tính. Ta khẳng định lại ở chỗ này thả một cái quái. Cường độ không cần quá cao. Nhưng nhất định phải đủ dọa người. Ngẫm lại xem. Các người chơi vừa mới đã trải qua kinh khủng. Rung động nhân tâm vô hạn hành lang triển lãm tranh tuần hoàn. Thật vất vả mới tiến nhập họa bên trong thế giới. Bọn họ lại phế đi hảo mấy cái giờ. Hoàn thành tranh chân dung. Lúc này bọn họ khẳng định đều là phi thường lo nghĩ. Hơn nữa Amos không biết bao lâu sử dụng trở về. Bọn họ muốn tập trung tinh thần mới có thể tìm được. Đồng thời phá giải Ires nhật ký. Ngay sau đó, bọn họ sử dụng vội vàng Amos về nhà trước. Vội vã đi đến thư phòng. Sau đó bọn họ tại mở ra thư phòng thời điểm. Liền vẻ mặt cấp bách nghênh nhận được kích động nhân tâm mở cửa giết. Này sẽ là cỡ nào cảm giác động nhân tâm. Khiến người rơi lệ kinh điển cảnh tượng. Vẫn thật là thuần túy tìm ra lời giải a Trung Kỳ tiếc nuối thở dài. Hắn đều làm tốt tại quái vật kia nhảy sau khi đi ra. Hô to một tiếng, Trung Kỳ muốn đi đâu thì đi đó. Liền một bả dao phay phi trên mặt hắn chuẩn bị. Bộ dạng này bản cũng không cho hắn phát huy trí tuệ chỗ trống. Hắn cũng rất khó xử a. Không giết điểm vật gì. Như thế nào mới có thể gia tăng phó bản qua cửa đánh giá? Nếu không tại môn khẩu thiết lập cái cạm bẫy, đều Amos về nhà đem hắn chôn giết ở trước cửa. Trong nội tâm toát ra các loại kỳ kỳ quái quái ý niệm trong đầu. Trung Kỳ bắt đầu tỉ mỉ quan sát Amos giá sách. Hắn vi vi nheo mắt lại, đi quan sát trên giá sách bụi bặm dấu vết. Cảm ơn trời đất. Amos với tư cách là một cái quanh năm không ở nhà lớn tuổi độc thân nam tính. Không có thường xuyên trà lau bụi bặm đích thói quen. Ít nhất sách này không hẳn cũng có 1-2 tháng không có lau rồi. Phía trên bụi bặm nhiều cùng ít. Liền có thể rất dễ dàng bộc lộ ra hắn gần nhất đoạn này thời gian đọc khuynh hướng. Mà Trung Kỳ rất dễ dàng liền phát hiện. Amos thường nhìn tổng cộng cũng chỉ có 3 quyển sách, theo thứ tự là Nghi thức Bách khoa toàn thư, Tín ngưỡng những cái này thần minh gặp nguy hiểm, cùng với ngoặc kép chấm chấm, Linh hồn chớ chú cùng phong ấn. Trung Kỳ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, phía trước kia 2 quyển không đề cập tới. Hắn đối với quyển sách này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn một chút suy tư, liền đem 3 quyển sách đều rút ra, đem thư phòng khóa trái, cũng ngồi ở trước bàn sách, cũng đem dao phay phóng tới bên tay phải, bất cứ lúc nào cũng là có thể cầm đến địa phương. Sau đó bắt đầu đọc qua này 3 quyển sách. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.